Kaka quá tốt làm sao bây giờ? Xuyên thư, tác giả, Thập Lục Nguyệt Tây Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48 cưỡng chế ái. Cách đó không xa xa tiền đại đèn, Lượng Hoắc Vũ đều mau không mở ra được mắt, kia chiếc xe tải ầm ầm ầm, như là thẳng tắp mà hướng nàng bên này mở ra giống nhau. Hoắc Vũ cầm son môi thủ hạ ý thức mà buông lỏng. Son môi thuận thế mà rơi, ở trên ghế điều khiển, để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết, tiệc từ thiện buổi tối hiện trường, không khí lửa nóng, bất quá Hoắc Dữ Sâm cùng Thẩm Vũ mấy người nơi góc lại có vài phần yên tĩnh xấu hổ. Thẩm Vũ nhìn chính mình nháo ra tới này phó cục diện rối rắm, có chút xấu hổ mà nuốt một chút nước miếng, lúc ấy nhìn đến Hoắc Dữ Sâm áo sơ mi mặt trên này một mặt màu đỏ rực môi ngân lúc sau. Hắn căn bản khống chế không được chính mình lần cảm ngoài ý muốn cảm xúc. Theo bản năng mà hô to một tiếng ngọa tao, còn theo bản năng mà chỉ kia một đạo ái muội dấu vết. Ai có thể nghĩ đến bọn họ Hoắc tổng im lặng thì thôi. Ra tiếng kinh người đâu. Ngày thường Hoắc Dữ Sâm đều là một bộ thanh lãnh lại cấm dục, không gần nữ sắc bộ dáng. Cho nên hiện tại chỉ là hàn áo sơ mi mặt trên lưu lại này một mặt môi ngân, liền đủ để cho bọn họ mọi người miên man bất định. Nếu không phải chính hắn cố ý dung túng, cái nào nữ nhân có thể tiếp cận hắn, thậm chí còn kiêu ngạo mà ở hắn trên người để lại như thế ái muội dấu vết. Thẩm Vũ che miệng ho nhẹ một tiếng, mặc kệ nói như thế nào, chính mình lãnh chàng, chính mình tới ấm, Sâm ca, ngươi này, không giải thích một chút sao? Sở Tuyết Di giờ phút này mở to hai mắt, tái nhợt khuôn mặt nhỏ, đồng dạng chờ đợi Hoắc Dữ Sâm giải thích. Hoắc Dữ Sâm cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực dương nanh múa vuốt dấu môi. Hồi tưởng một chút, hẳn là vừa rồi ở nhà, Hoắc Vũ ôm hắn thời điểm trong lúc lơ đãng cọ đi lên. Hắn nguyên bản tưởng nhàn nhạt mà giải thích nói, ra muội bất hảo. Nhưng là nhìn đến Sở Tuyết Di vẻ mặt khiếp sợ, khổ sở, lại chờ mong hắn giải thích biểu tình lúc sau, hắn thay đổi chủ ý, hắn như vậy ra thế, ở những người khác xem ra, hắn về sau thê tử không có gì bất ngờ xảy ra nói. 8-9 phần 10 cũng là cùng hắn ngang nhau giai tầng người. Hoắc lão gia tử đối Sở Tuyết Di rất là vừa lòng. Liên tính là chính hắn, cũng không thể không thừa nhận Sở Tuyết Di ưu tú, nhưng ưu tú cùng không, cũng không phải hắn chọn lựa tương lai bạn lữ chuẩn tắc. Ngay cả giai cấp, cũng không phải hắn suy xét nhân tố. Đối mặt nàng, hắn không có một đinh điểm tâm động cảm giác, liền giống như hắn phía trước đối hắn ra ra lời nói như vậy. Hắn chỉ là đem nàng coi như bình thường nhà bên muội muội. Không hơn, mà hắn duy nhất từng có tâm động cảm giác đối tượng, đồng dạng là hắn muội muội, bất quá không phải nhà bên muội muội, mà là hắn thân muội muội, dù cho hắn cùng nàng cũng không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ, nhưng muốn bước ra bước đầu tiên lại rất là gian nan, nếu muốn cùng nàng quan hệ càng gần một bước, thì tất sẽ đánh vỡ hiện tại này phân bình tĩnh, mà đây là nàng không muốn nhìn thấy. Bởi vì nàng từng đối hắn nói qua, muốn vẫn luôn giống như bây giờ, huynh hữu muội cung, gia đình hài hòa viên mãn, bất quá, nếu hắn cùng Sở Tuyết Di không có một đinh điểm khả năng, như vậy sao không sấn hiện tại làm nàng hoàn toàn hết hy vọng. Hoắc Dữ Sâm thu liễm một chút tâm thần, ngước mắt, nhàn nhạt hỏi lại, có cái gì nhưng giải thích. Thẩm Vũ nghe thế câu nói lúc sau, lại một lần nhịn không được ngọa tào một tiếng, này mẹ nó là thừa nhận đi, thừa nhận hắn có nữ nhân, lợi hại a, hắn Sâm ca. Thẩm Vũ tiện hề hề mà để sát vào Hoắc Dữ Sâm. Hỏi, Sâm ca, ai a, mang ra tới làm các huynh đệ cũng trông thấy mặt bái, làm hắn cũng kiến thức kiến thức. Rốt cuộc là ai như vậy đại bản lĩnh, cư nhiên tháo xuống Hoắc Dữ Sâm này đóa cao lãnh chi hoa. Làm hắn cũng đi xuống thần đàn, hóa thành phàm nhân. Hoắc Dữ Sâm thần sắc nhàn nhạt, hắn rũ mắt sửa sang lại một chút cổ tay áo, ánh mắt thanh lãnh, về sau rồi nói sau. Hoắc Dữ Sâm những lời này lạc Sở Tuyết Di đáy mắt đã có trong suốt nước mắt, nàng mấy năm nay như vậy nỗ lực, chính là muốn làm chính mình trở nên càng thêm ưu tú một chút. Ưu tú đến đủ để xứng đôi thượng hắn, nàng cho rằng chính mình còn kịp, rốt cuộc mấy năm nay, nàng chưa bao giờ nghe nói Hoắc Dữ Sâm bên người có cái gì nữ nhân. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị tàn khốc hiện thực hung hăng mà chụp một bạt tai. Sở Tuyết Di chỉ cảm thấy vô pháp lại ở chỗ này đãi đi xuống. Lại đãi ở chỗ này, nàng liền vô pháp duy trì được chính mình giờ phút này dáng vẻ. Nàng dùng tay che miệng lại, xoay người bước chân vội vàng mà rời đi. Triệu Hạo nhìn đến lúc sau, vội đuổi theo. Thẩm Vũ nhìn xem Hoắc Dữ Sâm, lại nhìn xem vội vàng rời đi Triệu Hạo cùng Sở Tuyết Di. Nhịn không được ở trong lòng ngọa cái đại táo. Này mẹ nó đều tính chuyện gì a? Nghe xe tải tiếng gầm rú, Hoắc Vũ không tự giác mà liền nghĩ tới kia một hồi tai nạn xe cộ. Vụ tai nạn xe cộ kia, thay đổi nguyên thân cả đời, làm nàng từ thiên đường, lập tức liền rơi xuống tới rồi địa ngục. Nàng không hề là cao cao tại thượng Hoắc gia đại tiểu thư, mà chỉ là một đôi quét rác công nhân nữ nhi. Hoắc Vũ nguyên bản cho rằng nàng có thể tránh thoát trận này tai nạn xe cộ mà. Nhưng là không nghĩ tới, nàng chẳng những không có tránh thoát, hơn nữa trận này tai nạn xe cộ phát sinh thời gian. Còn trước tiên, nguyên thân hẳn là thi đại học qua đi mới đã trải qua trận này tai nạn xe cộ. Nhưng là hiện tại ly nàng thi đại học, còn có hơn 2 tháng thời gian. Xa tiền ánh đèn càng ngày càng sáng, Hoắc Vũ tuyệt vọng mà nhắm lại hai mắt. Nàng chờ đợi kia một khắc đã đến, nhưng là dự kiến chung va chạm chậm chạp đều không có đã đến. Nàng bên tai nghe được chói tai tiếng thắng xe, nàng cũng nghe tới rồi chiếc xe va chạm, phát ra làm nhân tâm kinh run sợ vang lớn. Nàng càng nghe được mọi người kinh thanh thét chói tai, khóc thút thít tuyệt vọng thanh âm ni, nhưng là nàng, bình yên vô sự, như cũ an an ổn ổn mà ngồi ở trên ghế điều khiển. Hoắc Vũ tâm run nhẹ nhẹ, nàng dãy dụa chậm rãi mở hai mắt, trước mắt đã là một bộ nhân gian luyện ngục cảnh tượng. Một chiếc xe tải lớn đụng phải cách ly mang, bởi vì va chạm kịch liệt, này chiếc xe thượng đã bốc lên ánh lửa cùng khói đặc. Cách đó không xa còn có một chiếc xe Việt dã, xe Việt dã không biết vì sao, xa tiền cũng toàn bộ ao hãm đi xuống, nhưng nhìn qua, hai xe vẫn chưa chạm vào nhau. Nhưng này đó đều không phải Hoắc Vũ hiện tại nên suy xét vấn đề. Bởi vì hiện trường tùy thời đều có khả năng phát sinh nổ mạnh. Nàng yêu cầu lập tức rút lui. Hoắc Vũ tay run cái không ngừng. Nàng nỗ lực giải khai đai an toàn. Sau đó dùng hết toàn lực đẩy ra cửa xe. Nàng biết nàng cần thiết rời đi nơi này. Bằng không nàng khả năng còn sẽ đã chịu vừa rồi trận này tai nạn xe cộ liên lụy. Nhưng là nàng toàn thân sức lực giống như là tất cả sói mòn giống nhau. Chỉ là cởi bỏ đai an toàn cùng mở cửa, cũng đã hoa đi nàng toàn bộ sức lực. Giờ phút này, nàng ngay cả bước ra cửa xe sức lực đều không có. Lúc này, bên cạnh xe duỗi lại đây một con thon dài hữu lực tay. Nâng nàng, làm nàng có thể thuận lợi từ trong xe suy sụp ra tới. Hoắc Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vừa định hướng bên người hảo tâm nhân đạo tạ, nhưng là đang xem đến kia trương quen thuộc mặt lúc sau. Nàng giống như là mắc kẹt giống nhau, nói cái gì đều cũng không nói ra được, bọn họ phía sau ánh lửa mấy ngày liền, Mạc Trạch Biên nửa ôm nàng rời đi, Biên nói, chúng ta trước rời đi nơi này, Hoắc Vũ còn chưa nói lời nói. Đã bị Mạc Trạch mang theo đi xa, chờ tới rồi an toàn mảnh đất. Hoắc Vũ mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Mạc Trạch này trông hơi có chút bĩ khí mặt. Không biết sao, đột nhiên liền giận từ giữa tới, nàng tức giận mà nói, ta hai lần thiếu chút nữa phát sinh tai nạn xe cộ. Ngươi đều ở phụ cận, đây là không phải thuyết minh ngươi là của ta tai tinh. Một tới gần ngươi liền không chuyện tốt lần đầu tiên. Hoắc Vũ xe bị Mạc Trạch bằng hữu xe thể thao cấp đụng phải. Thiếu chút nữa liền đã xảy ra tai nạn xe cộ. Hiện tại lúc này đây, Hoắc Vũ thật sự thiếu chút nữa điểm liền xe hủy người vong. Nàng là thật sự mau bị vừa rồi tai nạn xe cộ hù chết. Nếu vừa rồi kia chiếc xe tải lớn thật sự đâm hướng về phía nàng. Như vậy hậu quả không dám tưởng tượng, thật đến lúc đó, thân thế cho hấp thụ ánh sáng đã không xem như cái gì đại sự. Nàng có hay không mệnh còn khó mà nói. Mạc Trạch nghe vậy, vẻ mặt mộng bức, hắn mang theo nàng tới rồi an toàn mảnh đất, cư nhiên còn bị nàng oán trách là tai tinh. Mạc Trạch quả thực đều mau bị Hoắc Vũ cái này tiểu không lương tâm khí cười. Mà hắn cũng thật sự bị khí cười. Mạc Trạch đôi tay ôm cánh tay, nhìn nàng này trương hơi hơi có chút tái nhợt gương mặt tươi cười nói. Vậy ngươi vì cái gì không đổi cái góc độ tưởng, nói không chừng ta là phúc tinh của ngươi, bởi vì có ta ở đây, cho nên ngươi này hai lần mới có kinh vô hiểm, nếu ta không ở nói. Mạc Trạch câu nói kế tiếp cũng không có nói xong, nhưng Hoắc Vũ vẫn là nghe ra hắn chưa hết chi ý. Nàng nhịn không được mắt trợn trắng, thiểu cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, nhưng là giây tiếp theo. Hoắc Vũ cũng không cấm có chút hoài nghi lên, chẳng lẽ thật là bởi vì Mạc Trạch ở, cho nên nàng mới có thể thành công tránh đi lúc này đây tai họa. Như vậy lúc này đây tai nạn xe cộ nàng tránh đi. Tiếp theo, hẳn là liền không có tai nạn xe cộ đi, nàng sinh mệnh lớn nhất một kiếp, hẳn là đã tránh khỏi đi. Như vậy tưởng tượng, Hoắc Vũ cảm xúc liền chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, mặc kệ nói như thế nào, vừa rồi Mạc Trạch xác thật giúp nàng rời đi chính mình xe con. Nàng nhấp nhấp môi, thâm hô một hơi, chiều Mạc Trạch thiệt tình thực lòng nói cảm ơn nói, vừa rồi ta quá sợ hãi, cho nên ngữ khí có chút không được tốt, ngươi đừng để ý, vẫn là cảm ơn ngươi giúp ta từ trong xe đi ra, Mạc Trạch anh tuấn mặt. Ở đèn đường chiếu xuống, mang lên hai phân bĩ, hai phân hư, hắn duỗi tay hủy diệt nàng bên môi đồ hỏng rồi son môi ấn. Xách một tiếng, còn tính ngươi có điểm lương tâm ấn đi, Hoắc Vũ khóe môi biên một bị Mạc Trạch đụng tới. Nàng liền theo bản năng mà liên tục lui hai bước, nàng đề phòng nhìn hắn, ác thanh ác khí hỏi, ngươi làm gì, nhìn đến Hoắc Vũ này phó tràn đầy đề phòng bộ dáng. Mạc Trạch một cái không nhịn xuống, trực tiếp cười lên tiếng, rõ ràng chính là một con không có gì lực trấn nhiếp tiểu nãi miêu. Còn không có sinh hảo móng vuốt, liền vươn mềm như bông thịt lót tới cào người, bị cào người một chút đều không đau, ngược lại là có chút tâm ngứa. Mạc Trạch nhún vai, không trả lời, hắn đem dính son môi tay tiến đến chính mình chóp mũi. Nhẹ nhàng ngửi ngửi. Thơm quá a, chóp mũi có trừ bỏ son môi tự mang mùi hương ở ngoài. Dường như còn có một cổ thanh nhã mùi hương, đặc biệt mê người, gió đêm một thổi, này mùi hương liền càng thêm rõ ràng. Hoắc Vũ lúc này thẹn quá thành giận đến mặt đều đỏ lên. Nàng xấu hổ buồn bực mà hô to một tiếng, người biến thái a, Hoắc Vũ hiện tại cũng biết Mạc Trạch vừa rồi hành động là cái gì. Hẳn là xem nàng vừa rồi miệng thượng son môi không sát hảo. Cho nên giúp nàng hủy diệt môi biên dư thừa dấu vết. Nhưng là, nàng liền tính son môi đồ hỏng rồi. Cũng không nên là từ hắn tới hủy diệt a. Hơn nữa hủy diệt lúc sau. Hắn cư nhiên còn tiến đến bên tai người người. Quả thực giống như là một cái tử biến thái. Hoắc Vũ khi bất quá. Lại đi theo mắng một câu. Người cái này từ biến thái, bị mắng biến thái Mạc Trạch không giận phản cười. Hắn xách một tiếng, ngươi liền như vậy đối với ngươi phúc tinh. Hoắc Vũ đều mau chống đỡ không được cái này không biết xấu hổ Mạc Trạch. Mệt hắn nói được ra nói như vậy tới. Ai nói hắn là nàng phúc tinh. Nàng vừa định phản bác chút cái gì. Nhưng lúc này, Khương Chí Ninh vừa vặn đi tới. Nhìn đến Khương Chí Ninh. Mạc Trạch hơi hơi thu liễm trên mặt ý cười, trầm giọng hỏi, sự tình điều tra đến thế nào? Hẳn là chỉ là ngoài ý muốn, xe tải lớn tài xế say rượu lái xe, lại còn có uống lên không ít, còn hảo hôm nay cường tử khai một chiếc cải trang quá xe Việt dã. Đụng phải đi thay đổi xe tải lớn hành xử quỹ đạo, Mạc Trạch nhăn nhăn mày. Cường tử không có việc gì đi, Trạch ca, người yên tâm đi. Cương tử không có gì sự, vậy là tốt rồi. Cương tử hôm nay làm được không tồi. Ngươi cho hắn chuyển một bút vất vả tiền qua đi, tốt. Trạch ca, Hoắc Vũ ngay từ đầu còn có chút như lọt vào trong sương mù. Nhưng là nghe đến đó, nàng mới đột nhiên ý thức được, nàng đêm nay bình yên vô sự, cũng không phải bởi vì nàng vận khí tốt, mà là bởi vì Mạc Trạch nhân vi mà thay đổi xe tải lớn nguyên bản hành xử quỹ đạo. Bằng không, kia chiếc xe tải lớn thật sự có khả năng trực tiếp đâm hướng nàng. Cho nên, nàng mệnh, thật đúng là chính là Mạc Trạch cứu. Chờ Khương Chí Ninh lại một lần sau khi rời khỏi, Hoắc Vũ mới khô cằn hỏi, ngươi như thế nào biết là ta? Tuy rằng nàng hỏi có chút không đầu không đuôi, nhưng Mạc Trạch vẫn là nghe đã hiểu. Nàng là hỏi, hắn như thế nào biết này chiếc xe là của nàng? Lần trước kia chiếc Audi, bị Mạc Trạch huynh đệ xe thể thao đâm qua sau, tuy rằng đã sửa được rồi. Nhưng là nàng sau lại một lần đều không có lại khai qua. Nàng hiện tại khai chính là một chiếc càng thêm điệu thấp xe. Mạc Trạch cười một cái. Bảng số xe không thay đổi à. Ngốc cô nương, Hoắc Vũ nghe nói. Lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nàng đem nguyên bản Audi xe bảng số xe. Trang tới rồi hiện tại này chiếc xe thượng. Trách không được Mạc Trạch biết trong xe người là nàng. Bất quá ngốc cô nương. Hoắc Vũ quyết định đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền trước bất hòa Mạc Trạch so đo. Hoắc Vũ lại cùng Mạc Trạch nói một lần tạ, hôm nay, thật đúng là ít nhiều hắn. Bằng không, nàng khả năng thật sự bất tử cũng thương. Hoắc Vũ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nàng nhấp nhấp môi, đối Mạc Trạch nói, chuyện này, ngươi có thể hay không trước đừng cùng ta ca nói. Mạc Trạch đôi tay ôm cánh tay, vì cái gì? Chỉ là ngoài ý muốn, không phải sao, ta không nghĩ làm hắn lo lắng, Mạc Trạch hư cười một tiếng. Âm dương quái khí mà nói, ngươi đối với ngươi ca ca cũng thật hảo a, đối hắn cái này ân nhân cứu mạng. Ngược lại là xa cách, cũng là chính hắn phạm tiện, không thể gặp nàng ra một chút việc, bởi vì thiếu chút nữa ra tai nạn xe cộ, cho nên Hoắc Vũ cũng không có gì tâm tình đi dư tâm tâm ra. Nàng phát tin tức cùng Dư Tâm Tâm nói một tiếng lúc sau. Liền từ Mạc Trạch đưa về Hoắc gia, có thể là bởi vì kiến thức quá Mạc Trạch chật vật nhất kia một mặt. Cũng có thể là bởi vì Mạc Trạch giúp nàng tránh khỏi một hồi tai nạn xe cộ. Hoắc Vũ đối Mạc Trạch nhưng thật ra không ngay từ đầu như vậy mâu thuẫn. Nói đến cùng, Mạc Trạch kỳ thật cũng không như vậy kém cỏi, tuy rằng so nàng ca ca kém như vậy một chút. Nhưng so với người bình thường mà nói, hắn thật sự cũng coi như được với là nhân trung long phượng. Này một đời mặc dù nàng cùng Khương Dư Khanh vẫn là sẽ đi đến đối địch vị trí. Nhưng nàng vẫn là thiệt tình hy vọng Mạc Trạch quá đến hảo. Nàng sẽ không bởi vì Khương Dư Khanh, mà liên quan buồn bực nổi giận Mạc Trạch, mặc kệ nói như thế nào. Khương Dư Khanh là Khương Dư Khanh, mà Mạc Trạch là Mạc Trạch. Liên tính bọn họ tương lai là một đôi, nhưng bọn hắn cũng là bất đồng thân thể. Hoắc Vũ xuống xe lúc sau, lại một lần chân thành về phía Mạc Trạch nói một lần tạ. Hôm nay, cảm ơn ngươi a, Mạc Trạch hư cười một tiếng, thật muốn tạ, còn không bằng tới điểm thực tế. Trực tiếp mời ta ăn cơm ăn đi, phía trước hắn thỉnh nàng rất nhiều lần. Nàng cũng chưa đáp ứng, thật đúng là khó thỉnh. Hoắc Vũ lúc này đây đảo rất là dứt khoát mà đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, chờ ta thi đại học xong, ta ước ngươi, Mạc Trạch nhún vai. Hành, vậy nói như vậy định rồi, Mạc Trạch sau khi rời khỏi. Hoắc Vũ mới chậm rãi hướng trong nhà đi đến, nàng còn không có tư chuyện đêm nay chung hoàn toàn mà đi ra. Cũng may, đêm nay ngoài ý muốn, nàng cuối cùng vẫn là tránh đi. Hoắc Vũ về đến nhà thời điểm, không nghĩ tới Hoắc Dữ Sâm cư nhiên đã ở nhà, nàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, lúc này mới xác định, hắn cư nhiên thật sự đã về đến nhà. Ca, Hoắc Dữ Sâm từ trên sofa đứng lên, vài bước đi tới Hoắc Vũ trước mặt, hắn nhìn Hoắc Vũ có chút hoa khóe môi, duỗi tay, bao phủ đi lên, môi làm sao vậy, Hoắc Vũ đầu tiên là mờ mịt mà chớp chớp mắt. Lúc sau mới ý thức được Hoắc Dữ Sâm chỉ chính là cái gì? Không xong, nàng cư nhiên vừa rồi ở Mạc Trạch trên xe thời điểm đã quên trước đem miệng sắt lau khô. Nàng tận lực làm bộ dường như không có việc gì mà nói. À, ta mới vừa bổ trang thời điểm, son môi không sát hảo, bên người lại không nước tẩy trang, cũng chỉ có thể sử dụng ngón tay tùy tiện sát sát lạp. Ca, có phải hay không ta không lau khô? Ta đợi lát nữa về phòng dùng hạ nước tẩy trang thì tốt rồi, Hoắc Dữ Sâm lòng bàn tay. Mềm nhẹ mà từ nàng kiều nộn trên môi phất quá, Hoắc Vũ cả người đều ngây ngẩn cả người. Vừa rồi Mạc Trạch sát nàng khóe môi thời điểm, khả năng nàng trốn đến mau, cho nên cảm quan kỳ thật không quá rõ ràng. Nhưng là hiện tại Hoắc Dữ Sâm sát nàng khóe môi thời điểm, cảm quan như là bị phóng đại vô số lần giống nhau. Làm nàng mặt bộ, đều không tự giác mà bắt đầu thăng ôn. Hắn lòng bàn tay có chút thô ráp, nguyên bản hơi lạnh đầu ngón tay. Có thể là bởi vì ở có máy sưởi hoàn cảnh hạ ngốc lâu rồi. Cho nên có chút âm mần đi hắn lòng bàn tay. Một chút mà từ nàng khóe môi lau đi. Lặp đi lặp lại mà lau vài biến. Hoắc Vũ ngước mắt nhìn về phía Hoắc Dữ Sâm, nàng phát hiện vẻ mặt của hắn phá lệ nghiêm túc. Mà hắn đáy mắt nặng nề, mang theo nào đó không biết tên cảm xúc. Hoắc Vũ vừa định nói cái gì đó. Nhưng lúc này, Hoắc Dữ Sâm vừa vặn nhàn nhạt mà đã mở miệng. Vừa rồi, là Mạc Trạch đưa ngươi trở về. Ngoặc kép, hết chương.